Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 603, quả nhiên vẫn là tới. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Không bồi Jirachi chơi nhiều một hồi sao? Ngô, Jirachi cùng chúng ta chơi quá khùng. Ngủ thiếp đi, Samantha nhìn xem trong ngực Jirachi khẽ mỉm cười giải thích câu. Dạng này a, đợi buổi tối sao chổi rõ ràng thời điểm liền tốt. Nó hiện tại vẫn là thể lực cái gì quá ít. Tận lực đừng cho nó đa động đánh. Ikiyo gật gật đầu về cười. Chỉ là nói lấy quá trình bên trong khóe miệng không ngừng mà run rẩy. Ân, ta đã biết. Samantha gật gật đầu. Lần nữa nhìn nói với Ikiyo. Trong lúc này buổi trưa chúng ta ăn cái gì? Ra ngoài ăn. Ta nhìn cái kia có mấy cái quầy hàng cũng không tệ đâu. Ikiyo chưa nói qua đối một bên đem đầu. Quăng tới Serena nỗ bĩu môi. Samantha cũng minh bạch Ikiyo ý tứ. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói. Serena, hôm nay liền không cần nấu cơm à. Chúng ta ra ngoài ăn, ân. Ta đã biết. Serena nhàn nhạt trở về câu. Tiếp tục đem đầu liếc về một bên. Không có cách, tại vào phòng xe thời điểm, Serena liền một mực đem đầu liếc về một bên, dường như không muốn, 767, nhìn thấy Ikiyo. Đây quả thật là chuyện không có cách nào khác. Khi biết tiên sau đó, Serena hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụ, hoặc phải vào, từ Ikiyo cùng Samantha nơi đó moi ra không ít tin tức. Biết Ikiyo có chừng rất nhiều nữ nhân. Trong đó mấy cái vẫn là sẽ biến thành nhân loại Pokemon. Kết quả là, Serena liền lần nữa đối Ikiyo nghĩ thầm lãnh ý. Đối với cái này, Ikiyo cũng thật không biết nói cái gì. Chỉ có thể biết muốn công lược Serena. Đây chính là lại lần nữa sách độ khó cao. Phía trước thật vất vả đem hảo cảm tẩy thành bình thường nói chuyện phiếm chẳng phải là cái gì sự. Tình. Chỉ cần tại tiến một bước bắt tay cái gì đều không phải là sự tình. Tại gần hai bước ôm ôm hôn hôn. Tại gần ba bước, bây giờ tốt chứ, đánh về nguyên hình. À không, là so đánh về nguyên hình còn muốn thảm. Nhưng thì có biện pháp gì đâu. Ikiyo cũng chỉ có thể nghĩ đến từ từ thôi đi. Một ngày nào đó có thể làm cho Serena tiếp nhận mình. Nói đến. Một khi bị Serena phát hiện Camiray đang tại hầu hạ mình, cái kia lại sẽ như thế nào? Có thể hay không triệt để bạo tạc? Về sau muốn bình thường công lược Serena, cái kia cơ bản là không thể nào a. Samantha vào lúc này nhìn chung quanh một vòng phòng xe, có chút không hiểu nói ra. Camiray đâu? Camiray đi đâu? Ikiyo lần nữa run rẩy lên khóe miệng. Thật sự là hảo chết không chết hỏi đến nơi này. Bất quá cũng là nên a. Quả thật là hẳn là. Samantha thật rất lý giải Camiray. Biết Camiray cái kia trí thông minh có vấn đề. Rất dễ dàng bị lừa. Cho nên Kiyo tuyệt đối không khả năng đem Camiray thả ra. Mà bây giờ Camiray không thấy. Samantha có thể không thèm để ý sao? Serena cũng đi theo quay đầu nhìn về phía Ikiyo, mặc dù trong mắt kia như cũ phạm lạnh ý. Ngạch, ngạch, Ikiyo đi lòng vòng mắt cười nói. Nàng, a, ta đem nàng thu nhập Pokbo bên trong. Hiện tại còn tại Pokbo bên trong ngủ đâu. Còn có, cơm chưa, ta liền không đi, các ngươi đi trước đi. Nhớ kỹ mang cho ta trở về một phần là được. Ngủ. Samantha nghi ngờ mắt nhìn Ikiyo về sau, liền co rúm lên cái mũi đến, ngửi ngửi phòng xe bên trong hương vị. Chỉ là, nghe nghe, Samantha liền hung hăng chừng mắt liếc Ikiyo, nhất là mắt nhìn Ikiyo bên cạnh cái kia dưới mặt bàn. Ikiyo cũng đành phải xấu hổ cười cười, đối Samantha chừng mắt nhìn, Samantha lần nữa hung hăng chừng mắt nhìn Ikiyo sau mới nói. Ân, ta đã biết, chúng ta cái này đi. Dứt lời, Samantha liền giữ chặt Serena tay nhỏ, quay người liền đi. Samantha lại không ngu ngốc, lại không ngốc. Cái kia bắt đầu tản ra hương vị Samantha lại có thể nào không rõ. Camille tuyệt đối tại cái kia dưới đáy bàn a. Serena hồ nghi mắt nhìn Samantha cùng Ikio, nhưng vẫn là không có nói thêm cái gì. Hoặc là nói hiện tại Serena căn bản không muốn lý Ikio. Nghiên, nhưng vào lúc này, phòng xe một bên, đang tại Samantha cùng Ikio ở giữa cái kia đoạn khoảng cách đột nhiên bị một đạo bạch sắc quang. Nhận cắt cái lỗ hổng lớn, Samantha sau lưng cái bóng cấp tốc duỗi ra hai hắc trảo. Đem Samantha cùng Serena bắt xa một chút, mà Samantha cũng coi là phản ứng cấp tốc. Tại bị Masado móng vuốt kéo xa thời điểm, cấp tốc nắm chặt Serena quay người nhảy xuống. Một bên đem ngủ Jirachi nhét vào Serena trong ngực, một bên từ túi sách bên trong mò ra hai Pokbo. Masado cũng vào lúc này từ Serena cái bóng bên trong chui ra, đứng ở hai nữ trước mặt. A, Ikio kêu to một câu, liền vội vươn tay ấn về phía dưới bàn, thuận tiện đồng dạng quay đầu nhìn lại. Tại xuyên thấu qua vết nứt, xuyên thấu qua cửa sổ thấy được phòng bên ngoài xe một cái Pokemon, một cái ướp gió. Về phần Ikio tại sao phải kêu to, đó là bởi vì dưới bàn Camille rõ ràng bị hù dọa, không cẩn thận cắn được Ikio, cho nên Ikio mới đưa tay nhấn tới, vì chính là đè lại Camille miệng. Tỉnh Camille lên tiếng kinh hô, hệ thống, quét hình, ướp gió, thực lực level 79, tiềm lực màu vàng. Ikio cũng biết con này ướp gió lai lịch, là thủ hộ lấy Jirachi đông đảo Pokemon bên trong một thành viên. Cũng không biết là đã từng thủ hộ Jirachi hậu đại, còn là đã sống 1000 năm. Dù sao Ikio cũng không hiểu rõ lắm ướp gió tuổi thọ, với lại không nghĩ tới nó lại có thiên vương cấp đỉnh phong thực lực. Đối với ướp gió, Ikio vẫn là có không tệ giác quan, ngẫu nhiên cũng muốn đi thu phục một cái chơi đùa. Chỉ bất quá đâu, từ ở hiện tại muốn chiếu cố Pokemon thật nhiều, cộng thêm ướp gió thực lực triệt để đoạn tuyệt Ikio muốn mang theo trên người ý nghĩ. Chỉ có thể nghĩ đến đã thu phục được sau ném vào Gensokyo đi. Có lẽ tương lai còn có thể cùng Karen cái kia ướp gió đụng một khối, sinh trái trứng, đến lúc đó tại bồi dưỡng. Samantha cũng đồng dạng thấy được, có chút không hiểu nói ra, ướp gió, chuyện gì xảy ra? Ikio cười lắc đầu nói, a, những này tối nay lại nói nữa. Masado, đi đưa nó giải quyết, sau đó dùng Pokbo thu. Masado gật đầu kêu hai tiếng về sau, lần nữa chui vào bóng ma biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người minh bạch, Masado là đang lợi dụng cái bóng di động, chắc hẳn hiện tại đã đến ướp gió cái bóng bên trong. Nghiên, nhưng vào lúc này, ướp gió cái bóng bên trong toát ra hai cái hắc chảo quạt bay ướp gió. Hô, Samantha nhẹ nhàng thở ra về sau, quay đầu nhìn về phía Ikio không hiểu nói ra, ướp gió vì sao lại đến công kích chúng ta? Còn giống như là hoang dại. Ikio không nói gì, mà là hướng về phía cái bàn nỗ bĩu môi. Samantha lần nữa không khỏi lần nữa trừng mắt Ikio. Serena ôm Jirachi càng nghi ngờ, Ikio thế mà còn ngồi ở chỗ đó. Lâm Nguy bất động, thế nhưng là vừa rồi tại sao phải gọi? Còn cảm giác là loại kia bị đau tiếng kêu. Với lại, hiện tại còn đem bàn tay hạ đi làm cái gì? Cuối cùng, Serena thực sự nhịn không được, lạnh giọng nói với Ikio, cặn bã nam, ngươi, thấy thế Samantha cười đắc ý, nhìn thấy Ikio cái kia ánh mắt cầu trợ về sau, vẫn là lôi kéo Serena khẽ cười nói, được rồi, Serena, chúng ta trước đi ăn cơm, còn lại các loại trở lại hãng nói. Tự luyến cuồng sẽ cho chúng ta giải thích. Dứt lời, Samantha liền cương ngạnh đem Serena lôi đi. Còn đồng thời đối Ikio trừng mắt nhìn. Ikkyo cảm kích mắt nhìn Samantha, không ngừng mà cảm khái không hổ là mình tiểu Samantha, đến cuối cùng vẫn là sẽ giúp mình. Serena mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể đi theo Samantha đi xa. Nhưng mà, lần này càng thêm để Serena đối Ikkyo độ thiện cảm thấp xuống mấy phần. Không bao lâu, ớp vó liền bị Masado triệt để tại phiên trên mặt đất, đồng thời chứa vào Pokbo bên trong. Sau đó tại Ikkyo ra hiệu dưới, Masado lưu lại Pokbo sau cấp tốc đuổi theo đi xa Samantha cùng Serena. Về phần phòng xe, mấy người đều không quan tâm. Tại thuê một cái hoặc là mua một cái chính là. Cho đến lúc này, Ikkyo mới lui lại chút khoảng cách đem Kamirei từ dưới bàn kéo ra ngoài. Ngô, làm gì a? Tại mà muốn quát ở của ta miệng a? Kamirei bất mãn hôn hôn, một phen hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Ikkyo đứng người lên sau trừng mắt nhìn Kamirei nói, đi, xoay qua chỗ khác, nhanh lên giải quyết hết, đợi lát nữa còn có việc phải xử lý. Ngô, tại sao phải, tốt, a, ta đã biết, nhưng đợi lát nữa muốn chơi với ta a, còn có, lúc buổi tối cũng muốn theo giúp ta a, tối hôm qua đều không theo giúp ta, được rồi, ta đã biết. Đêm nay sẽ hảo hảo theo ngươi. Hiện tại trước cho ta xoay qua chỗ khác. Đúng, leo đến cái kia. Lật, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.